Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 955, thống kê. Xác nhận Lộc Tử Tấn sẽ không phun ra về sau, Tiền Thương Nhất mới đưa tay thu hồi. Tiếp theo, Lộc Tử Tấn lại thử hạ, bất quá đã không có nôn mửa ý tưởng. Ôi trời ơi, ngươi có nhân tính hay không? Ngươi thế mà nhường ta đem cung bình thịt nuốt trở về. Lộc Tử Tấn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất, chờ sau này trở về ngươi có lẽ có thể ra quyển sách tâm sự ngươi cảm tưởng. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn Bùi Tuấn Lương, kế tiếp chúng ta liền ở chỗ này chờ, còn là nói ngươi muốn đi khiêu chiến độ khó khăn nhất. Thiên Giang Nguyệt nói một chút phía trước hai người đối diễn sự tình. Vòng thứ hai còn chưa kết thúc, chúng ta hẳn là lại nếm thử phía dưới. Tiền Thương Nhất dùng giọng buông lỏng nói. Chính ngươi đi thôi, ta đi không được rồi. Ngô Sở Sở khoát khoát tay. Tiếp theo nàng đánh một cái ngáp. Sau đó tuyển cái tư thế thoải mái nhất dựa vào vách động. Còn lại thẻ chúng ta chia đều. Tiền Thương Nhất nói với Ngô Sở Sở. Đi thôi, ta cảm giác thời gian còn đủ. Ngô Sở Sở lập tức tinh thần. Ta cũng đi. Cốc Mộc giơ tay phải lên. Ngươi làm đây là lên lớp sao? Thiên Giang Nguyệt lườm Cốc Mộc một chút. Chúng ta khó được có thể trong này tụ một lần. Không bằng hảo hảo sửa sang một chút tình huống hiện tại. Tỉ như, còn có mấy người chưa từng xuất hiện. Ưng Nhãn đem chủ đề dẫn hướng bên kia. Vài giây đồng hồ về sau, đề nghị của hắn được đến nhất trí đồng ý. Trước tiên nói trọng yếu nhất chuyện đi. Chạy đêm đoàn đội tổng cộng có 20 người. Còn có ai chưa từng xuất hiện? Cái này không có xuất hiện người lại từng người thuộc về cái nào đội ngũ? Tiền Thương Nhất bắt đầu đặt câu hỏi. Khống chế toàn cục biện pháp tốt nhất chính là trước hiểu rõ, chỉnh thể. Biết tiên tri toàn bộ kết cấu. Sau đó lại minh xác chi tiết bộ phận. Trước tiên nói đội ngũ thứ hai. Tổng cộng có 7 người. Người đều ở đây. Tuy là có một người đã về trời, một người bị trọng thương. Nhưng tốt xấu chúng ta biết bọn họ tình huống. Thiên Giang Nguyệt lên tiếng trước nhất nói. Ninh Dương chúng ta gặp qua. Hắn cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào đội ngũ. Bị ảnh hí bổ sung một câu. Đội ngũ thứ ba tổng cộng có 8 người. Theo thứ tự là Diêu Âm Nghi, Lâm Băng, ta, Vu Tuần, Đặng Tiệp, Khưu Nhạn, Âu Dương Linh cùng Tần Phong. Diêu Âm Nghi các ngươi đều gặp. Ách, bị Vu Tuần cắn chết. Ngô Sở Sở lộ ra bi thương biểu lộ. Lâm Băng cùng với Hạng Vĩnh. Hạng Vĩnh là đội ngũ thứ nhất người. Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng hiện tại cũng là bán thi. Tiền, Thương Nhất nói. Phải không? Bọn họ cũng lấy được thẻ thi. Ngô Sở Sở hỏi. Không biết, chờ chúng ta tìm tới bọn họ về sau liền biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là toái nguyệt thời kỳ còn chưa kết thúc. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Vu Tuần vòng thứ nhất lấy được thẻ thi. Đặng Tiệp, Khưu Nhạn, Âu Dương Linh cùng Tần Phong ta đều chưa thấy qua. Các ngươi biết sao? Ngô Sở Sở tiếp tục nói. Không có người trả lời. Chỉ sợ bọn họ là mất tích. Ta biết chỉ những thứ này. Ngô Sở Sở sau khi nói xong lại đánh một cái ngáp. Đội ngũ thứ nhất có 4 người. Theo thứ tự là Hạng Vĩnh, Hứa Thành, ông Trúc còn có một người. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây. Ánh mắt từng cái theo trên mặt mỗi người đảo qua. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói. Đồng Hằng, bạn học ta, ông Trúc, ta phát hiện thi thể của nàng. Đã bị gặm nát, cũng gặp được Hứa Thành. Hắn hiện tại là bán thi. Hơn nữa ta đoán hắn bên trên một vòng cũng là bán thi. Cho nên, hắn hẳn là còn có bị chuyển đổi trở về khả năng. Về phần Hạng Vĩnh, cũng có khả năng. Đồng Hằng, ta chưa từng gặp qua. Các ngươi có người từng thấy sao? Tiền Thương Nhất lần nữa quét một lần. Không có người thấy. Được rồi, cơ bản rõ ràng là được. Vấn đề thứ hai, chúng ta bây giờ có bao nhiêu có thể dùng thẻ? Cái này thẻ lại phân biệt tại trên tay người nào? Tiền Thương Nhất đưa ra vấn đề thứ hai. Hai cái, một chương thẻ thân phận, một chương thẻ trống. Trên người ngươi, Thiên Giang Nguyệt dùng tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Hai cái, Một chương thẻ thân phận, một chương thẻ trống. Trên người ngươi, bị ảnh hí lặp lại một lần. Hai cái, một chương thẻ thân phận, một chương thẻ trống. Trên người ngươi, Ưng Nhãn cũng nói theo. Ta hiện tại có hai cái. Bùi Tuấn Lương cho ta. Lộc Tử Tấn nhỏ giọng nói. Ngươi là tại bao nuôi hắn sao? Đem thẻ của ta trả lại cho ta. Thiên Giang Nguyệt chau mày. Tay phải vươn ra. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tiền Thương Nhất hai tay duỗi ra xuống phía dưới ép. Tiếp theo hắn nhìn về phía Cốc Mộc. Cốc Mộc, Ngô Sở Sở các ngươi đâu? Ta một chương. Cốc Mộc dừng lại. Thẻ thân phận. La Hà cũng một chương. Ngươi biết. Tiền Thương Nhất gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngô Sở Sở. Hai cái. Một chương thẻ thân phận. Một chương thẻ trống. Ngô Sở Sở nói xong hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Hiện tại liền kém trên tay ngươi một chương thẻ trống ta là có thể trở về. Có thể hay không tiện nghi một chút? Tốt, chúng ta tính một chút. Trong cái hang này mặt tổng cộng có bao nhiêu lá bài? Tiền Thương Nhất bắt đầu đếm. Tổng cộng có 13 lá bài. Mới vừa rồi là, đúng rồi, bài của ngươi đều cấp Lộc Tử Tấn. Ngô Sở Sở bỗng nhiên kịp phản ứng. Nếu là ta có nhiều thẻ ta cũng sẽ làm như vậy. Làm cái gì? Bao nuôi hắn sao? Thiên Giang Nguyệt liếc qua Lộc Tử Tấn. Nếu không đâu. Ngô Sở Sở liếc Thiên Giang Nguyệt một chút. Ta muốn uốn nắn một chút. Lộc Tử Tấn không thể nhịn được nữa. Trên thực tế, Bùi Tuấn Lương còn thiếu ta một chương thẻ. Hắn tổng cộng muốn cho ta 3 tấm thẻ. Ngươi điên rồi sao? Cốc Mộc dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ngươi câm miệng cho ta. Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Lộc Tử Tấn. Ta cho ngươi thẻ là để ngươi giúp ta làm việc. Ngươi làm cái gì? Ta để ngươi mang bộ thi thể trở về. Ngươi thế mà còn đem nàng ăn. Ngươi còn là người sao? Ngươi đem thẻ trả lại cho ta. Cũng không phải chính ta. Được rồi. Ngươi làm ta không nói chuyện. Lộc Tử Tấn tay phải che miệng của mình. Chờ một chút. Ta. Uệ a. Uệ. Vị toan cùng mùi hôi mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau dần dần tại hang động động tràn ngập ra. Xem ra dáng dấp đẹp trai người phun ra gì đó cũng là thúi. Thiên Giang Nguyệt nắm lỗ mũi nói một câu. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn còn có Ngô Sở Sở bốn người tại người chết địa ngục tìm kiếm lấy đã biến thành tử thi hoặc là bán thi trò chơi người chơi. Hạng Vĩnh, Lâm Băng, Hứa Thành, Ninh Dương, Vu Tuần, dù cho đem không thể Hứa Thành trừ bỏ, những người còn lại cũng đáng được bọn họ đi tìm. Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng đều có hai cái thẻ, Ninh Dương có một chương, mà Vu Tuần, giả thiết hắn đang cắn chết Diêu Âm Nghi thời điểm có lấy đi Diêu Âm Nghi thẻ thân phận. Vậy hắn trên người cũng có hai cái. Tiền Thương Nhất nói chuyến này ích lợi, ít nhất có 4 tấm. Bùi Tuấn Lương, ngươi liền không sợ ta xử lý ngươi. Sau đó cầm thẻ chạy. Thiên Giang Nguyệt hỏi, đóng vai Lam Tĩnh hắn. Hỏi cái này dạng vấn đề mới bình thường. Ngươi không nhìn thấy ta và ngươi một mực bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài sao? Tiền Thương Nhất tả hữu nhìn. Không ngừng tìm kiếm khả nghi tử thi cùng bán thi. Có thể tại vô số tử thi bên trong tìm tới cầm tới thẻ thi người. Cũng quy công cho địa ngục đường về mấy người đều là diễn viên. Mặt khác thực lực mạnh mẽ. Cho dù là tử thi cùng bán thi. Tài năng xuất chúng nhất mấy tên vẫn như cũ dễ dàng nhất bị chú ý đến. Đây cũng là Ninh Dương không thể bị phát hiện nguyên nhân. Các ngươi nhìn. Ngô Sở Sở chỉ vào bầu trời đêm. Toái Nguyệt. Ngay tại dần dần khép lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.